Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, tuyết nhẫn giáng lâm. Kazahana Doto nỉ non nói nhỏ lấy, ánh mắt chỗ sâu dần dần tràn đầy một cỗ nóng bỏng khác thường. Kazahana vương tộc, chấp trưởng tuyết quốc mấy trăm năm. Nó tụ tập tài phú tuyệt đối có thể đem tuyết quốc quân tiên phong trang bị đủ để chống lại giới ninja ngũ đại nước tình trạng. Cái này tín niệm đã đâm rút. Can, tại đáy lòng của hắn ròng rã 6 năm. Hắn tin tưởng vững chắc. Tại sự thống trị của hắn phía dưới, tuyết quốc sẽ thành phương Bắc mới một cái đại quốc. Lệnh thế giới ghé mắt. Nhưng mà, cái này mấu chốt trong đó. Mở ra Kazahana bảo tàng chìa khóa lại một mực khống chế đang chạy trốn Koyuki Kazahana công chúa. Trong tay, cái này mặc dù một lần để hắn cảm thấy kinh sợ. Nhưng giờ phút này, theo cái sau lại lần nữa xuất hiện. Cơn tức giận này tại trong thời gian thật ngắn biến thành dã tâm điên cuồng tại trong lồng ngực của hắn lan tràn ra. Nhưng đột nhiên, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng đột nhiên lạnh lẽo, nói, tiểu tuyết công chúa bên cạnh người kia có hay không cụ thể tình báo? Chẳng lẽ Hòa quốc Konoha lại lần nữa ra tay? Không, căn cứ tình báo nơi phát ra tự thuật, gia hỏa kia thậm chí gương mặt đều bị che chắn tại dưới mặt nạ. Với lại quanh thân cũng không có chút nào nhẫn thôn tiêu chí. Nên không phải Konoha ninja. Ở phía sau hắn, Rouga Nadare nhàn nhạt nói xong. Sau đó hắn có chút ngẩng đầu. Trong ánh mắt lãnh mang chợt hiện. Tiếp tục nói. Với lại, chúng ta hoàn toàn không có cho bọn hắn thời gian phản ứng. Cho dù là Konoha cũng không có khả năng có loại hiệu suất này. Có thể tại biên cảnh cản lại. Dạng này Kazahana Doto nghe vậy. Trầm mặc nhắm lại con ngươi. Nhưng chỉ vẻn vẹn mấy hơi thời gian. Ánh mắt của hắn lại lần nữa mở ra. Trầm thấp nói. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Chúng ta sau đó đi theo. Dạng này. Dù cho thực lực của đối phương mạnh hơn. Cũng không thể nào là đối thủ. Ta chakra chiến giáp thế nhưng là đã xem tiếp cận hoàn mỹ. Vâng. Đại danh các hạ. Ngoặc kép. Gió lạnh lạnh thấu xương. Tạp nhạp bông tuyết. Gào thét lên đối diện nhào ở trên mặt. Mang theo có chút nhói nhói. Thương khung chi đỉnh. Phía trước một khắc còn lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Nhưng sau một khắc nhưng trong nháy mắt trở nên âm trầm. Liên miên lấy che đậy mảng lớn bầu trời. Xâm nhiễm giữa thiên địa một mảnh ảm đạm quang cảnh. Lúc này, một chỗ tránh gió tuyết đồi chỗ. Uzumaki Tamajitsu hờ hững tĩnh tọa. Hai con mắt của hắn đóng chặt. Như có như không tinh thần ba động bao phủ toàn bộ trận vực ở giữa. Xùy. Đột nhiên, một đạo cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió ở giữa không trung xẹt qua. Lập tức, hai đạo điểm đen từ phương xa chạy nhanh đến. Rốt cục xuất hiện. Uzumaki Tamajitsu đột nhiên mở ra ánh mắt. Sắc mặt dần dần tràn ngập một tia băng lãnh chi khí. Sau đó, hắn nhàn nhạt ngẩng đầu. Ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào trên không trung. Ở nơi nào, hai đầu cực kỳ rõ ràng dây ngấn trong nháy mắt phá toái hư không. Hướng về phương nam mà đi. Đó là hai bóng người. Người mặc bó sát người thiết giáp. Mà tại thiết giáp phần lưng chỗ càng là dọc theo hai chi cánh. Gánh chịu lấy hai người. Ân, là bọn hắn a. Kazegafuku. Vân, ánh mắt nhìn chăm chú. Uzumaki Tamajitsu lông mì có chút nhăn lại. Nhưng tùy theo hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Tự nói nói. Mục tiêu tại phương nam. Xem ra là Shisui bọn hắn. Hừ. Kazahana Doto quả nhưng đã biết đạo một chút tình báo. Chỉ là. Hắn tựa hồ đoán sai Shisui thực lực chân chính. Nếu không. Không có khả năng vẻn vẹn xuất động hai người mà thôi. Như vậy. Ta đồng dạng cần muốn tăng thêm tốc độ. Rouga Nadare. Kazahana Doto. Ta liền hơi chờ mong hạ các ngươi tiếp xuống biểu hiện tốt. Nói nhỏ lấy, Uzumaki Tamajitsu dưới chân dần dần dâng lên một thanh kim sắc đại kiếm. Hô! Sau một khắc, thân kiếm chậm rãi trôi nổi mà lên. sau đó tại chớp mắt về sau, gánh chịu lấy cái sau trực tiếp xông về mây xanh chỗ, hướng về phương bắc chân trời mà đi. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, thiên khung chỗ liền lại lần nữa khôi phục một mảnh yên lặng. Lúc này, hậu phương chỗ trắng xóa rét lạnh địa vực ở giữa, hai đạo mảnh khảnh thân ảnh chậm rãi đi tới. Theo trong trời cao tiết lớn càng dày đặc, bọn hắn tựa như lúc nào cũng sẽ bị hủy diệt tại phong tiết ở giữa. Koyuki Kazahana sắc mặt hờ hững nhìn lướt qua phía trước Uchiha Shisui. Theo bản năng, vầng trán của nàng hơi vi túc, nàng có chút khó có thể lý giải được. Vô luận là Uzumaki Tamajitsu hoặc là trước mắt người nam tử thần bí này, trong ấn tượng của nàng đều đã điên rồi. Vẻn vẹn dựa vào hai người liền có thể hủy diệt người kia địa vị a? Cái này sao có thể? Bây giờ Kazahana Doto đứng hàng tiết quốc đại danh chi vị. Vô luận là tuyết nhẫn hoặc là đông đảo võ sĩ, hai lực lượng cá nhân cuối cùng có tận lúc, không có khả năng đối kháng một cái quốc độ, cho dù là cực kỳ nhỏ yếu tiết quốc. Với lại, 6 năm trước cái kia một trận biến cố, càng làm cho hắn khó mà quên. Cho dù là Konoha ninja đều không có bảo trụ sinh mạng của phụ thân hắn. Lúc này, vẻn vẹn nương tựa theo hai người, có thể thành công a? A, Sandayu đồng dạng bị lừa gạt, thế mà tin tưởng gia hỏa kia có thể giết chết Kazahana Doto. Koyuki Kazahana lạnh lùng chế giễu, nói nhỏ lấy, sau đó ánh mắt mờ mịt nhìn về phía bầu trời. Hô hô, lúc này, giữa thiên địa phong tiết đột nhiên xuất hiện ngắn ngủi gấp rút. Tại trống trải trong tầm mắt, có hai đạo cực kỳ điểm đen thật nhỏ dần dần do trời tế trở nên ngưng thực. Cái kia, đó là, nỉ non, ánh mắt của nàng dần dần mờ to. Sắc mặt theo thời gian trôi qua dần dần xuất hiện ra một tia khó nói lên lời sợ hãi ý vị. Ngô, thế mà xuất hiện ở nơi này. Tamajitsu tên kia cố ý đó a? Uchiha Shisui im lặng hít mắt lại. Dưới mặt nạ, hắn một đôi con ngươi thoáng chốc biến thành màu đỏ tươi ba câu ngọc trạng thái. Hô, hô hô, sau một khắc, phong tiết giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Theo hai đạo như điện chớp thân ảnh lăng không áp bách mà đến. Hừ hừ, đã lâu không gặp, tiểu tuyết công chúa, một tên thân hình tráng kiện kinh người nam tử chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt trực tiếp rơi vào Koyuki Kazahana trên thân. Trầm thấp cười lớn nói, mà theo sát phía sau hắn, một tên người mặc bó sát người áo giáp xinh đẹp nữ tử cũng tại cùng một thời khắc thu liễm sát cánh. Sau đó đem ánh mắt quét vào cái sau trên thân, trong miệng tản mạn cười duyên, hoan nghênh trở lại tiết quốc. Chỉ là không biết đạo Doto đại nhân cần lục giác thủy tinh tại không ở trên người của ngươi. Ánh mắt của bọn hắn vẻn vẹn nhìn chăm chú lên Koyuki Kazahana. Tựa hồ đối với một bên Uchiha Shisui không có chút nào lưu ý. A, bị xem thường nữa nha. Uchiha Shisui nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Sau đó bàn tay của hắn khẽ nhúc nhích. Trong chớp mắt, hai cái shuriken tàn ảnh từ đầu ngón tay của hắn bay lượn mà qua. Xùy, sau một khắc, bén nhọn tiếng xé gió bên trong. Shuriken tàn ảnh như mũi tên hướng về hai người xuyên tới. Nhưng mà tại bọn hắn trong ánh mắt bình tĩnh, theo ken két hai tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh, shuriken còn chưa tiếp cận, đã bẻ gãy. Ân, đây là, khi đó, chakra chiến giáp a. Thấy cảnh này, Uchiha Shisui ánh mắt chậm rãi ngưng tụ, tựa hồ so trước đó tăng cường không ít. Trong lòng hắn hờ hững nghĩ đến, bàn tay trong nháy mắt ngưng kết tại ngực chỗ. Ngô, vô vị công kích. Nhưng mà, lúc này, tên kia trắng kiện tuyết nhẫn đem ánh mắt chậm rãi chuyển tiến đến gần. Lạnh lùng chế giễu nói. Cái này thân y giáp hình thành nghịch phản chakra nhưng là có thể ngăn cản hết thảy nhẫn thuật. Cùng huyễn thuật, người cái tên này, không có chút nào phần thắng a. Ngăn cản hết thảy nhẫn thuật cùng huyễn thuật a. Uchiha Shisui nghe vậy, ánh mắt giật mình, sau đó chậm rãi để tay xuống trường. Thật sự là hoàn mỹ kiệt tác. Trong miệng hắn nói nhỏ lấy. Dưới mặt nạ mắt phải bên trong, ba viên đen kịt câu ngọc chậm rãi ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành cực kỳ quái dị một cái đồ án. Mangekyo Sharingan, chỉ một thoáng, một cỗ vực sâu sát cơ tại trong mắt của hắn ở giữa ầm vang nở rộ mà ra. Khóa ổn định ở Kagegafuku trên thân. Carverter, Miss Dax, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.